Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, mâu thuẫn. 30 phút trước, thiếu gia, chúng ta bây giờ phải làm gì? Dolly đem nhận được tin tức nói cho Sally sau. Chờ đợi Sally chỉ thị. Cái này lần cùng Sally cùng một chỗ xuống thuyền chỉ có 3 người. Dolly, Jin cùng Kuro, qua đi cùng thường ngày, ngừng tay ở trên thuyền. Còn như trên thuyền duy nhất người ngoài, Hải quân thượng sĩ Tashiji, là cùng Wadi một dạng lưu ở trên thuyền. Có Wadi phụ trách coi chừng nàng. Đối với cái này một chút Sally phi thường yên tâm. Từ Sally cùng Wadi nhận biết tới nay, hắn vô luận làm chuyện gì đều sẽ rất tốt hoàn thành. Là Sally yên tâm nhất bộ hạ. Chỉ bất quá Sally cho tới bây giờ không có coi hắn là thành là bộ hạ đối đãi. Là trở thành trưởng bối. Qua đi mặc dù bình thường nói năng thận trọng, nhưng là hắn chính là Sally ít có thể cảm giác ấm áp người. Lại càng không dùng, nếu không phải qua đi, Sally đã sớm chết, đi sẽ đám kia hải tặc, hỏi do thoáng cái tình báo. Dù sao rời mở một tháng, sớm lấy cảnh còn người mất, lúc trước rất nhiều thứ đến bây giờ không thể giữ lời. Song sau. Sally liền mang theo Dolly 4 người hướng về kia hỏa hải tặc đi tới. Qua đi dừng thuyền địa phương là cái này bến tàu tương đối vắng vẻ địa phương. Mấy người hơi đi mấy cái dốc đứng sau đó. Không có mấy phút liền đến giống như đã từng quen biết nhưng lại biến hóa rất lớn trên bến tàu. Dolly, nhìn ngươi dáng vẻ do dự dự. Là có tâm sự gì sao? Từ đến Vương quốc Gâu A lĩnh vực phạm vi sau. Dolly vẫn tâm sự nặng nề dáng vẻ. Sally một mực chờ Dolly tới hỏi hắn. Nhưng là Dolly thật giống như có chút xấu hổ mở miệng. Không có làm farmer rời chỉ có thể tự hỏi nàng. Mới 16 cô gái liền có nặng như vậy tâm sự có thể không phải là cái gì chuyện tốt à. Lại dựa theo trên địa cầu lý luận. Cô gái hiện tại tại cái tuổi này chính là ở vào thời kỳ trưởng thành. Là nghịch phản trong lòng nặng nhất thời điểm. Thiếu gia, ta không hiểu, vì cái gì chúng ta không phải là muốn trở về. Rõ ràng muốn đi ra Đông Hải đi đại hải trình. Hiện tại có trở lại đây không phải là lãng phí rất nhiều thời gian sao? Chẳng lẽ ngươi là Sari công chúa điện hạ sao? Nếu bị Sally nhìn thấu tâm tư, Dolly cũng liền cái gì cũng không cho. Trực tiếp một mạch, tượng súng máy một dạng. Đem mình nghẹn một thiên vấn đề cho hỏi lên. Vừa dứt lời, nguyên bản đi theo Sally phía sau Jin cùng Kuro đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sally, trên mặt cũng đều mang suy tư thần sắc. Đang đi về phía trước đường Sally nghe được Dolly vấn đề không khỏi dừng lại. Trong lúc nhất thời cũng có một chút ngẩn ra. Cái này ứng làm như thế nào cùng Dolly cùng Jin bọn họ giải thích đây? Là vì Sari trong tay ác ma quả thực. Vẫn là nhìn một chút chính mình lúc trước trông coi quốc gia bị Sari làm nhục thành hình dáng. Gì? Hoặc là tới nghiệm chứng Sally phỏng đoán Vương quốc Gâu A có quân cách mạnh tham dự sự tình. Là vì tới hỏi dò Sabo tung tích. Có thể phải thì phải chứng minh có quân cách mạnh tham dự thì thế nào? Ngược lại đều đã quyết định ra biển làm hải tặc. Đi truy tầm kia tối cường lực lượng. Tại sao còn muốn vòng trở lại? Thật chẳng lẽ tượng Dolly một dạng? Mình là Sari trở lại. Ta lúc trước xây một khu nhà căn phòng lớn. Hiện tại ở nơi này căn phòng lớn lập tức phải suy sụp. Ta muốn nhìn một chút nó suy sụp đến như thế nào đây? Lại là thế nào suy sụp? Sally hơi suy tư một chút. Hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ. Liền sờ một cái Dolly đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói. Song sau, Sally thật giống như tâm lý khẳng định cái gì sự tình một dạng. Sải nhiên đi về phía trước có lẽ sau khi xem xong mới hiểu được. Đây chính là một chuyến tay không? Mỗi người tại cả đời, dù sao phải làm mấy món không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có lẽ sau chuyện này bọn họ đều sẽ hối hận. Nhưng là tại lúc ấy nhưng lại luôn là không ức chế được nội tâm ý tưởng. Liền giống bây giờ thuyền trưởng một dạng. Kuro nhìn Sally rời đi thân ảnh nhẹ giọng nói. Có ý gì? Jin cùng Dolly không hiểu nhìn hắn. Kuro không trả lời. Có lẽ hắn đoán được một chút Sally tâm tư. Có lẽ hắn không có. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ cũng chỉ thờ phượng một chút. Sally chính là hắn phụ tá vương liền đúng. Cho nên các loại, chờ, Sally sau khi đi, hắn vừa nhấc chân liền theo sau. Sau đó Dolly lo âu nhìn một chút Sally bóng lưng. Thấy hắn đi xa, mau mau theo sát phía sau. Chỉ để lại Jin đứng tại chỗ. Khổ sở suy nghĩ lấy. Có chút không biết rõ tình trạng. Thuyền trưởng cái một khu nhà căn phòng lớn. Ta thế nào không biết. Chẳng qua là hắn nghi vấn nhất định không có người có thể trả lời hắn. Chờ đến Sally đám người đi tới những thứ kia hải tặc thuyền hải tặc bên cạnh thời điểm. Sally mới nhìn rõ. Nguyên lai bọn họ đang mở party. Ồ, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Có thể hướng chủ nhà đòi một ly rượu hay a. Thấy các hải tặc náo nhiệt party. Sally nhất thời tâm tình tốt rất nhiều. Lên Sally băng hải tặc từ ra biển sau đó còn chưa mở qua party đây. Đứng lại. Các ngươi là người nào? Kỳ thực tại Sally vẫn chưa đi đến thuyền hải tặc thời điểm. Sắt thép băng hải tặc nhân viên tuần tra liền đã phát hiện bọn họ. Các loại, chờ, Sally bọn họ hoàn toàn đến gần sau. Liền có hai cái sắt thép băng hải tặc người đi tới. Xa xa gọi bọn họ lại. Các ngươi khỏe à? Chúng ta là Sally băng hải tặc. Tới nơi này là có sự tình. Nghĩ tới tìm các ngươi hỏi điểm sự tình. Các ngươi thuyền trưởng ở nơi nào? Nói không phải Sally, mà là hiện tại Sally phía sau Kuro. Chỉ thấy hắn càng chạy bộ đến Sally trước mặt và sắt thép băng hải tặc người gợi lên qua lại. Mặc dù hắn giọng cũng không kiêu căng, nhưng là cũng không có ti khiêm. Chính là hai cái băng hải tặc bình thường trao đổi một dạng. Bị hải quân treo giải thưởng 16 triệu Berry Kuro. Rất thiện lớn lên cùng hải tặc tiếp xúc. Mặc dù đều là lấy thực lực nói, nhưng là khách khí không hề có một chút nào chỗ xấu. Chẳng qua là Kuro nghĩ không chọc không phiền toái đạt được tình báo. Có thể sự tình phát triển cuối cùng thì không bằng người nguyện. Alo, người xem, cái kia thiếu nữ xinh đẹp lớn lên như thế nào đây? Lúc này, chỉ thấy một người trong đó hải tặc hướng về phía một người khác hải tặc nói. Ha ha. Người cái tên này con mắt thật không phải bình thường lợi hại. Nàng quả thật lớn lên không tệ. Ít nhất so bên trong cái kia xinh đẹp a. Người chúng ta chia đều như thế nào đây? Người tên ngu ngốc này. Đương nhiên là hiến tặng cho thuyền trưởng a. Người muốn chết sao? Đúng đúng đúng. Người đúng. Hẳn hiến tặng cho thủ lĩnh. Bị hỏi cái kia hải tặc đạt được đồng bạn nhắc nhở sau. Cũng tương tự phát hiện đứng ở Sally phía sau Dolly, thấy mỹ lệ thanh tân Dolly sau, nhất thời trở nên sắc dư hồn chịu, vốn là lớn lên phi thường hèn mọn hải tặc, nhất thời trở nên càng để cho người buồn nôn. Nói thật, Dolly vốn là lớn lên mặt trẻ sao sao, phi thường làm người ta yêu thích, thân tân khả ái dáng vẻ để cho người liếc mắt nhìn liền năng ấn giống sâu sắc. Nhất là gần đây Tashiji bị Sally tù binh sau khi lên thuyền. Dolly gần đây luôn là thỉnh thoảng biến hóa một chút trang. Vốn là xinh đẹp Dolly thì càng thêm hút để người chú ý. Quả nhiên truyền chung hải tặc cùng hải tặc hữu nghị đều là gạt người sao. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.